Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, bắt được. Ngụy lão đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, trầm nói rằng, Hoa Hạ quốc có tu đạo giả tồn tại, hơn nữa số lượng tuyệt đối vượt lên trước hai tay số. Mà tu vi càng là cường đại, là có thể cải biến diện mạo của mình. Như tu vi của đối phương đột phá đến nguyên anh kỳ, thậm chí có thể trọng tố nhục thân, biến thành lúc còn trẻ dáng dấp. Tên kia là ai? Ôn Phong mở miệng nói ra. Căn bản điều tra tình báo biểu hiện, Trần Chí Trung ở 2 năm trước đã từng lạy cái sư phụ. Cụ thể truyền thụ cho hắn cái gì, chúng ta không có điều tra đến, nhưng trải qua Trần Chí Trung 2 năm này thực lực tiến bộ, chắc là truyền thụ cho hắn võ học, hoặc là tu đạo, hắn gọi đường tu, ở Hoa Hạ quốc được khen là đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y. Đồng thời, hắn vẫn Hoa Hạ quốc Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Thịnh Đường tập đoàn, Ngụy lão đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn từng nghe nói qua tập đoàn này công ty, tự liền bọn họ Hắc Phong tổ chức một ít nhân vật hàng đầu, đều đã từng mưu hoa quá Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm kỹ thuật. Chỉ tiếc có Hoa Hạ quốc quan phương cho Thịnh Đường tập đoàn chỗ dựa, cho nên cuối cùng không giải quyết được gì. Ôn Phong, dựa theo tính cách của ngươi, chắc đúng cái kia đường tu điều tra rất tỉ mỉ chứ. Đem hắn tất cả tư liệu đều nói cho ta. Ngụy lão trầm nói rằng, Ôn Phong mặt chữ quốc thượng lưu lộ ra vài phần cười khổ. Đưa tay từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp gỗ. Thận trọng từ bên trong xuất ra một căn Cuba xì gà. Cho Ngụy lão chi về sau, lại tự thân cho hắn châm lửa. Cái này mới cười khổ nói, Ngụy lão, ta đích xác phái ra không ít tình báo nhân viên điều tra cái này đường tu tư liệu, nhưng là vô hình chung có một nhóm thế lực một mực trở ngại cái này chúng ta, cho nên điều tra đến cái kia đường tu tư liệu thật là ít đến thấy thương. Như vậy, ta phái người bà đem phần tài liệu kia đưa cho ngài qua đây. Ngụy lão tức giận trừng mắt nhìn Ôn Phong, không nhịn được phất tay nói ra, nhanh đi, ta nhất định muốn lộng tinh tường Trần Chí Trung người phía sau là ai. Ta còn muốn nhìn, rốt cuộc là có ai lớn như vậy năng lực, lại có thể phá hỏng ta ở Trần Chí Trung trong cơ thể xuống cấm chế. Đúng, Ôn Phong cung kính gật đầu, lập tức hướng xa chỗ chạy đi. Nhưng mà, ở mấy phút đồng hồ chi về sau, hắn vừa đành chịu phản hồi, thần tốc đi tới Ngụy lão thân một bên, cười khổ nói, Ngụy lão, vừa mới liền thành phố cảnh phân bộ bên kia truyền tới tin tức. Bởi vì người giữ kho bà đem kho dữ liệu thẻ cửa làm mất, cho nên không có biện pháp lập tức bà đem tư liệu đưa tới. Thân ta trên, lên, còn có một tấm thẻ cửa, chỉ sợ ta được tự thân trở về một chuyến mới được. Ngụy lão phẫn nộ quát, bà, đem, cái kia người giữ kho cho ta cùng nhau mang tới, dĩ nhiên có thể bà, đem, vật trọng yếu như vậy giết, như này thất trách, sẽ mang lại cho chúng ta tổ chức lớn đại ẩn hoạn. Đồ hỗn hào, ta muốn làm cho hắn muốn sống không được. Ôn Phong đáy lòng phát lạnh, hắn vừa mới nói những lời này, toàn bộ đều là lừa dối trước mắt Ngụy lão. Hắn sở dĩ muốn rời khỏi Kim Sắc Hải Ngạn câu lạc bộ tư nhân, hoàn toàn là ngốc tại chỗ này, giống như là đứng ở Long Đàm Hổ Huyệt trong, có chút không chú ý thì có thể bị tính cách âm tình bất định Ngụy lão giết. Né tránh, có thể nhiều tránh 1 phút đồng hồ, liền tuyệt đối không ở lâu thêm 1 giây. Chỉ cần lần này di hình hoán vị hội nghị kết thúc, lão già này có thể ly khai Hoa Hạ quốc, hắn liền không còn có cần cố kỵ người và sự việc. Lập tức, Ôn Phong mang theo 4 vị tâm phúc thủ hạ, thần tốc đi xe ly khai Kim Sắc Hải Ngạn. Đang ở bọn họ mới vừa rời đi không lâu sau, Chu Vi giám thị kim sắc hải ngạn người, liền bả đem cái tin tức này truyền ra ngoài. Lam Hải Kim đều đại tửu điếm, Đường Tu cùng Trần Chí Trung giấu kín ở phòng cho tổng thống bên trong, đang ở trò chuyện với nhau. Đường Tu chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, khi hắn chuyển được sau nghe được bên trong truyền tới tiếng báo cáo. Gật đầu nói ra, ta biết rồi, cho ta đem hắn bắt lại, người đứng bên cạnh hắn toàn bộ đánh chết. Cúp điện thoại, Đường Tu nhìn về phía Trần Chí Trung, cười lạnh nói, Ôn Phong dĩ nhiên ba càng nửa đêm theo kim sắc hải ngạn đi ra. Ngươi và hắn có cừu oán, mà ta vừa mới phá hỏng bên trong cơ thể ngươi cấm chế. Hắn liền vội vã xuất hiện, giữa hai người tuyệt đối có quan hệ, có thể hạ thủ hại ngươi người, phải là Ôn Phong, Trần Chí Trung nói ra. Sư phụ, lòng ta cuối cùng có cái nghi vấn. Đường Tu hỏi, nghi vấn gì? Trần Chí Trung nói ra, như người hại ta là Ôn Phong, hoặc là Ôn Phong tìm người, vì sao bọn họ không trực tiếp giết ta, ngược lại ở trong cơ thể ta hạ cấm chế? Đây không phải là làm điều thừa sao? Đường Tu thần sắc khẽ động, gật đầu nói ra, ngươi nói rất có đạo lý, đối phương nếu không có giết ngươi, ngược lại đại phí chu trương ở bên trong cơ thể ngươi hạ cấm chế. Điều này nói rõ bọn họ có mưu đồ. Hơn nữa, cái này mưu đồ đang ở thân thể của ngươi lên. Nhưng là, bọn họ nghĩ muốn cái gì đâu? Trần Chí Trung nói ra, đơn giản chính là tiền tài. Ta có thể lấy ra cũng chỉ có tiền vàng. Đường Tu nheo cặp mắt lại, gật đầu nói ra, ngươi nói không sai. Ngươi tập đoàn công ty thành phố giá trị rất cao. Hiện tại ngươi có tài phú, hẳn là so với 2 năm trước tăng lên gấp đôi chứ. Hơn nữa, ngươi kinh doanh là dược liệu sinh ý, cho nên tu luyện giả đều cần dược liệu chân quý, cho nên ngươi tự nhiên thành không ít người trong mắt con mồi. Chỉ cần có thể đem ngươi khống chế ở, tương lai sẽ có đại lượng dược liệu, còn có tiền tài. Trần Chí Trung hỏi, sư phụ, ngài không phải nói, đối phương ở trong cơ thể hắn xuống cấm chế, sẽ khiến ta trong 3 tháng tử vong sao? Như giết ta, bọn họ khống chế ý nghĩa của ta cũng mất a. Đường Tu cười lạnh nói, có thể hạ cấm chế, tự nhiên cũng có phá hỏng cấm chế năng lực. Ở ngươi lúc tuyệt vọng, đối phương như nói cho ngươi biết, có thể phá hỏng bên trong cơ thể ngươi cấm chế, ngươi có hay không đơn giản hết thảy cầu đối phương cứu ngươi? Có thể đáp ứng hay không đối phương, lấy sau muốn mặc hắn bài bố. Trần Chí Trung trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói ra, có thể, dù sao chết tử tế không bằng kém sống, chỉ có sống mới ta có vô hạn khả năng. Đường Tu cười lạnh nói, đối phương tính toán đánh tốt, lại bỏ quên sự tồn tại của ta, càng không có nghĩ tới ta có thể phá hỏng bên trong cơ thể ngươi cấm chế. Nếu ta đoán không lầm, hiện tại cái kia vị trí tại bên trong cơ thể ngươi hạ cấm chế ngươi hẳn là bị phản phệ. Đây cũng tính là chúng ta trước giờ thu điểm lợi tức. Theo sau, Đường Tu gọi điện thoại, mệnh lệnh vặn đi một chuyến Thanh Hà huyện lão gia, làm cho hắn đến Tô Gia thôn phía sau ngọn núi, đi tìm Thông U Thảo. Đường Tu từng tại Tô Gia thôn sau sơn, phát hiện qua không ít Thông U Thảo, đương thời cảm thấy không có gì trọng dụng, sẽ không có thu thập, lại không nghĩ tới bây giờ lại phải dùng tới. Rạng sáng 2 giờ, một con đường đèn hôn ám, đường lại phóng khoáng nằm ngang đường cái lên. Hai chiếc xe Việt dã phong trì điện thệ vậy chạy, nhưng mà, ngay một khắc này, một đạo hàn quang từ xa chỗ sao sao sao sao mà ra. Tinh chuẩn không có lầm bắn trúng trước mặt nhất cái kia chiếc xe Việt dã diễn đàn. Phanh, chấm ngoặc kép, rát chi, chấm ngoặc kép, theo xăm lốp tiếng nổ mạnh cùng dừng ngay tiếng đồng thời vang lên. Phía trước chiếc kia hắc sắc xe Việt dã lật 6. 7 lần, đụng vào ven đường nhất cây cột dây điện lên, mà phía sau chiếc kia hắc sắc xe Việt dã đã ở rừng ngay trung ngừng lại. Ngồi ở phía sau chiếc kia hắc sắc trong xe Việt dã, Ôn Phong đẩy cửa xe ra cảnh giác quan sát đến bốn phía, phát hiện chu vi yên tĩnh, không có gì dị thường. Lúc này mới trầm giọng quát lên, kiểm tra trong xe phía trước người, xem hắn nhóm có sao không. Lão bản, chúng ta không có việc gì. Phía trước chiếc kia hắc sắc trong xe Việt dã, hai gã trên người có chút máu tích đại hán trung niên từ bên trong bò ra ngoài, thần tốc đi tới Ôn Phong trước mặt. Ôn Phong mặt sắc xấu xí mà hỏi, chuyện gì xảy ra tình? Làm sao hảo hảo xăm lốp xe bể mất? Một gã đại hán trung niên lắc đầu nói ra, không tin tưởng, ta tới cho các ngươi giải thích. Một tiếng vang lên thanh âm, theo đường một bên trong bụi cây xuất hiện, Kim Sư khóe miệng chứa đựng tiếu ý, mang theo bốn gã đường tông cao thủ, thần tốc bà, đem, Ôn Phong năm người vây quanh. Ôn Phong đồng tử co rút lại, vừa mới hắn đã cảm thấy có chút tình huống không đúng, lại không nghĩ rằng có người ở đường trên, lên, mai phục, thậm chí hắn tâm lý cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hiện tại toàn bộ liền thành phố cảnh đều ở Hắc Phong tổ chức quản chế xuống, hết thảy giao thông yếu đạo đều có người của bọn họ. Nếu có người khả nghi xuất hiện, đều sẽ bị nghiêm mật quản chế đứng lên. Nhưng là, năm người này là từ đâu trong nhô ra? Các ngươi là ai? Ôn Phong cảnh giác nhìn Kim Sư năm người, trầm giọng hỏi đến. Kim Sư tự tiếu phi tiếu nói ra, chúng ta từ đâu trong nhô ra? Cái này ngươi không cần biết, ngươi cần phải biết là hôm nay các ngươi tại kiếp khó thoát. Ôn Phong trong sát na từ hông trong móc súng lục ra, cực nhanh mở chốt an toàn xuyên, nhắm ngay Kim Sư bóp cò. Phốp, chấm ngoặc kép, một đạo hàn quang hiện lên. Ôn Phong chỉ còn không có triệt để bà, đem, cò súng khấu xuống, cổ tay chỗ liền bị nhất bà, đem, sắc bén cái muỗng thủ đâm thủng, theo rên lên một tiếng. Ôn Phong hướng phía sau rút lui hai bước, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. Hắn tuy là dùng súng, nhưng hắn lợi hại nhất là võ học thực lực. Nhưng ngay khi vừa mới, hắn dĩ nhiên phản ứng không kịp nữa, đã bị cái muỗng thủ đâm thủng cổ tay. Loại tình huống này làm hắn trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ôn Phong hướng chu vi nhìn một chút, phát hiện chu vi không có còn lại thân ảnh, lần nữa trầm giọng hỏi đến. Kim Sư cười lạnh nói, lời của ta không muốn nói đệ nhị lần. Ôn Phong, hôm nay chúng ta mục tiêu là ngươi, cho nên mời đi theo chúng ta một chuyến đi. Còn những người khác, giết hắn đi nhóm. Hiu, hiu, hiu, hiu. Kim Sư phía sau bốn người, trong nháy mắt bắn vọt đến Ôn Phong phụ cận. Nhanh như tia chớp sát chiêu, trực tiếp bà, đem, cái kia bốn vị mặt sắc đại biến đại hán trung niên đánh chết. Thậm chí, một người trong đó ở đánh chết một gã đại hán trung niên chi về sau, càng là một quyền bắn trúng Ôn Phong cái ót, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu. Đường ám, đem hắn giao cho ngươi. Kim Sư hướng bốn phía nhìn một chút, mở miệng nói. Đường ám thân ảnh ở Kim Sư vài mét bên ngoài bằng khoảng không xuất hiện. Lúc này trong tay nàng còn mang theo mặt khác một cái như chó chết nam tử. Như lúc này Lý Lao Sơn ở chỗ này, nhất định có thể đủ nhận ra người này chính là Quách Đào, ở Thiểm Bình tiếng tăm lừng lẫy phú thương. Phanh, chấm ngoặc kép, đường ám đưa tay bả, đem Quách Đào nhét vào mà lên, lạnh nhạt nói ra, không cần che che giấu giấu, ta sẽ một mạch theo các ngươi, mãi cho đến sư gia chỗ ở tửu điếm. Đường lên, hết thảy Hắc Phong tổ chức tình báo nhân viên, ta đều sẽ trực tiếp bán ra giải quyết hết. Kim Sư nhíu nói ra, ngươi có nắm chắc? Đường ám lạnh rên một tiếng, nói ra, không có nắm chắc, ta xưa nay không nói. Nói xong, thân ảnh của nàng lần nữa hư không tiêu thất. Kim sư nhìn đường ám tiêu thất địa phương, đáy lòng âm thầm hơi bị lạnh. Đối với đường ám thần xuất quỷ một bản lĩnh, hắn vô cùng ước ao, nhưng hắn vẫn cũng tin tưởng chính mình căn bản cũng không khả năng giống như đường ám vậy. Bà đem loại bản lãnh này luyện thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.